Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, ngũ lão tinh tự mình hàng lâm Cổ Lan Tesoro. Coi như là lấy bây giờ có thể phù không cổ đại binh khí Minh Vương tốc độ, muốn đổi hướng Câu Câu Đảo cũng cần chừng nửa canh giờ. Cho nên Tần Vũ ngược lại cũng không cấp bách, mà là về trước gian phòng của mình một chuyến. Trong khoảng thời gian này, Tần Vũ triệu hồi hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, cũng an toàn hộ tống Violet trở lại Dressrosa, chính là cái kia phân thân. Sở dĩ đem điều này phân thân triệu hồi tới, đó là bởi vì đây là hắn ở thôn Fedro Vegapunk phía trước chia ra đi phân thân. Cái này phân thân cũng không có nắm giữ Drovegapunk tri thức cùng trí tuệ, ở lại Dressrosa, ngoại trừ có thể bảo hộ Dressrosa ở ngoài, cũng không có còn lại tác dụng. Dù sao, trái ác quỷ nhà xưởng, công binh xưởng các loại, không cụ bị Drovegapunk kiến thức, hắn căn bản không xen tay vào được. Đương nhiên, Tần Vũ triệu hồi cái này phân thân sau đó, lập tức lại chia ra vài cái phân thân, phân biệt phái đi trước tân thế giới từng cái địa phương. Những thứ này phân thân, toàn bộ sở hữu Drovegapunk tri thức cùng trí tuệ, bất kể là đi đến Dressrosa, bảo hộ Đức 26 Rieslotat, vẫn là tiến nhập trái ác quỷ nhà xưởng, công binh xưởng các loại, chờ nhà xưởng tiến hành phát minh chế tạo, cũng có thể phát huy tác dụng. Nói chung, Tần Vũ làm đây hết thảy, mục đích rất rõ ràng, đều chỉ có một, cái kia chính là vì ứng phó 2 tháng sau gần đến trận kia, bão táp. Không thể không nói, những thứ này phân thân, ngược lại là giúp không ít việc, bằng không, mới dựa vào Tần Vũ một người, cần phải bận rộn hắn sứt đầu mẻ chán không thể, nào có khả năng giống bây giờ như thế thanh nhàn. Đang ở Tần Vũ ngồi cổ đại binh khí Minh Vương, từ không trung chạy tới Câu Câu Đảo thời điểm, Cổ Lan Tesoro, thế giới lớn nhất giải trí thành phố, lúc này lại nghênh đón một cái khác cục diện. Trải qua một trận đại chiến phía sau, Cổ Lan Tesoro, tuy là không giống một ít địa phương như vậy, bị phá hư triệt để, thậm chí hoàn toàn tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Thế nhưng, đồng dạng bị cực kỳ phá hư nghiêm trọng, lúc này, Cổ Lan Tesoro cảng chỗ, dừng lại mấy chiếc đặc biệt đội thuyền. Những thứ này tân tiến đội thuyền, xem ra đều biết, không thể nào là hải tặc có thuyền hải tặc. Thế nhưng, giống nhau, cũng không phải hải quân có quân hạm. Từ nơi này chút đội thuyền phía trên thập tự tiêu chí có thể nhìn ra được. Những thuyền này con, dĩ nhiên là thuộc về thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ nhân, dĩ nhiên tự mình đến rồi Cổ Lan Tesoro. Hơn nữa, tới không là người khác, chính là thế giới chính phủ quyền lực tối cao tổ chức. Thế giới chính phủ sở hữu quyền lực tối cao 5 người ngũ lão tinh. Xem ra, quả nhiên, Gilder Tesoro người này, cùng thế giới chính phủ ngũ lão tinh có cực kỳ liên hệ mật thiết. Đám này lão gia hỏa đúng là vẫn còn tới. Gilder Tesoro nhìn ngồi ở trước người mình 5 vị vô cùng tôn quý lão giả, nhịn không được ở tâm lý phỉ báng nói: bình thường ngược lại không thấy các ngươi tới nhanh như vậy, hiện tại thấy ta gặp rủi ro ngược lại là tới nhanh, hơn nữa còn chỉnh tề toàn viên đều đến đông đủ, thật là lớn chiến trận. Hanh, ta đang cực khổ ứng phó ma nhân thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Trong phòng làm việc, tất cả mọi người không nói lời nào, toàn bộ bầu không khí hết sức nặng nề. Ngũ lão tinh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng một cái mắt phải chỗ có thương tích sẹo lão giả dẫn đầu mở miệng trước: xem ra Gilder Tesoro tiên sinh đối với chúng ta 5 lão gia hỏa dường như hận không định gặp a. Gilder Tesoro nghe vậy, bồi tươi cười nói: nơi nào, ngũ lão tinh đại giá quang lâm, Ta Gilder Tesoro cao hứng còn không kịp đâu. Mặc dù đối với Ngũ Lão Tinh Mã Hậu Pháo rất là bất mãn, thế nhưng Gilder Tesoro biết bọn họ quyền cao chức trọng, không thể không bồi tươi cười nói: "Hanh, đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp nói cho hắn biết, chúng ta Ngũ Lão Tinh tự mình đến nguyên nhân a." Ngũ Lão Tinh một người trong nóng nảy lão nhân, thực sự không quen nhìn Gilder Tesoro rồi trả lời khách sáo. Thẳng thắn trực tiếp thiêu minh mà nói: "Gilder Tesoro, ngươi và ma nhân Tần Vũ cấu kết, cho hắn cung cấp đại lượng hoàng kim cùng tài chính, ngươi có nhận hay không tội?" Táo bảo lão nhân lạnh lùng nói: "Ta cùng ma nhân Tần Vũ cấu kết, vạn vạn chuyện không thể nào." Gilder Tesoro phủ quyết nói: "Hơn nữa thu hồi Tần Vũ." Hắn trên mặt còn lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu tình. "Hanh, ở chứng cứ trước mặt, ngươi còn dám phủ nhận?" Một cái khác Ngũ Lão Tinh cũng không nhịn được đứng lên, nói rằng hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc điện thoại trùng, đen đen mu si phóng ra trong hình, có thể nhìn ra được. Hắn cùng Tần Vũ vừa lúc giống như nói lời khách sáo. Gilder Tesoro nhìn thấy cái này hay là chứng cứ, vui vẻ: "Ngũ Lão Tinh, các người đều là người thông minh đâu, lẽ nào không nhìn ra, ta là đang cùng hắn thuyết khách lời nói khách sáo sao? Cái này ma nhân bị hủy ta khổ tâm kinh doanh cổ lan Tesoro, còn đoạt đi rồi ta tất cả hoàng kim cùng Belly, ta đối với hắn hận thấu xương còn đến không kịp, làm sao lại hợp hắn hợp tác?" Gilder Tesoro biện giải cho mình nói: "Hơn nữa, ma nhân lợi hại, các ngươi cũng là lãnh giáo qua, nếu như ta không phải hư tình giả ý cùng hắn khách sáo, phỏng chừng các ngươi bây giờ thấy được, sẽ không là sống sờ sờ ta đây, mà là một cỗ thi thể. Hơn nữa, ta vẫn tuân thủ cùng các ngươi Ngũ Lão Tinh giữa ước định, cho các ngươi cân bằng lấy toàn bộ thế giới Belly cân bằng. Xin hỏi, có điểm nào nhất làm sai?" Coi như là đối mặt ma nhân cái này đáng sợ lòng dạ độc ác gia hỏa, ta cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem tin tức truyền ra ngoài, thông chi hải quân đến đây. Đáng hận là 263, hải quân đám kia thùng cơm, không chịu phái ra cường đại binh lực, chỉ phái tới một đám phế vật, lại bị ma nhân cho tiêu diệt toàn bộ. Mắt mở trừng trừng để ma nhân đem cổ lan Tesoro tất cả hoàng kim cùng Belly toàn bộ cướp sạch không còn. Gilder Tesoro tiếp tục biện giải cho mình nói: "Đương nhiên, hắn nói lời nói này, kỳ thực đều là Tần Vũ giao cho hắn. Không sai, Tần Vũ giao cho hắn nhiệm vụ ngoại trừ thay hắn tiếp tục kiếm tiền ở ngoài, còn có khác một bí mật nhiệm vụ, đó chính là tiếp tục thu hoạch thế giới chính phủ Ngũ Lão Tinh tín nhiệm. Đương nhiên, Tần Vũ mục tiêu còn chưa phải là Ngũ Lão Tinh cái này năm lão gia hỏa, mà là cái này năm lão gia hỏa sau lưng người kia." Im đại nhân, đúng vậy, không sai, ngay cả Ngũ Lão Tinh nhìn thấy hắn đều muốn quỵ địa tôn xưng một tiếng im đại nhân người kia. Theo Tần Vũ biết, người này tuy là giới tính không rõ, thế nhưng hắn mới là Thiên Long Nhân thủ lĩnh, hư không vương ngồi chủ nhân, địa vị ở Thiên Long Nhân bên trên, là thế giới chính phủ chân chính người nắm quyền. Tuy là hầu như mọi người, thậm chí là tổng bộ hải quân trung tướng, đều cho rằng thế giới chính phủ người nắm quyền là Ngũ Lão Tinh, thế nhưng thân là xuyên việt giả Tần Vũ nhưng là sẽ không cho là như vậy. Hắn biết còn có một người giỏi hơn Ngũ Lão Tinh bên trên, mà Tần Vũ đánh chính là chủ ý của hắn. Kịp Park Er đăng chương hàng ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.